Tàng Cửu Thiên, lăng không mà đứng, mở ra mắt ưng, nhìn xa rộng lớn vô cùng Thương Cổ Thành. Thương Cổ Thành, đây là bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, tại cổ thành bên trong, là một mảnh sơn hà, có cự nhạc hoành thiên, có giang hà lao nhanh, cũng có đại dương mênh mông phun ra nuốt vào. Tại đây một mảnh rộng lớn vô tận sơn hà bên trong, có vô số tòa nhà cổ điện, có bảo tháp thần phòng, có cây cầu dài kéo dài qua vạn dặm, theo một tòa cự nhạc vượt đến một tòa khác cự nhạc, cũng có bầy lâu huyền không, chìm nổi tại đám mây bên trong, càng có thành trì vây núi, thành tựu một phương thiên địa, còn có trăm tầng thần tháp xây dựng vào đại dương mênh mông giang trong sông, càng có cự lão thần điện xây dựng vào ngàn dặm sông trên sông, tựa hồ nơi này là phồn hoa thế giới, tại nơi này có vô số thành trì kiến trúc, ở chỗ này tựa hồ ở lại lấy trăm ngàn vạn cư dân. Trên thực tế, phồn hoa, đó là thuộc về đi qua. Trước mắt cái này phiến sơn hà bên trong, mặc dù có tòa nhà bảo điện vô số, quỳnh lâu ngọc vũ mọc lên san sát như rừng, nhưng là, tại đây một phiến thiên địa sơn hà bên trong, lại không hề người ở, liền một bóng người đều không có. Có vừa thô vừa to vạn tuổi già đằng theo đám mây gian trong thần điện rủ xuống, bò đầy cả tòa thần điện. Có cỏ dại sống ở rộng lớn vô cùng bên trên đại đạo, cũng có vân chi sống ở cổ xưa cung điện phía trên, còn có da cũ vỡ ra cổ tùng cắm rễ ở thần phòng trên nóc nhà. Tuy nhiên cái này phiến sơn hà là tòa nhà vô số, nhưng là, lại một mảnh hoang vu, không hề người ở. Không hề nghi ngờ, Thương Cổ Thành ở bên trong sơn hà là trung linh dục tú, là một mảnh dựng dưỡng nhân kiệt chi địa, nhưng, ở chỗ này, lại không có bất kỳ người ở, là một mảnh hoang vu chi địa. Yến Thập Tam đã rơi vào Thương Cổ Thành nội. Tuy nhiên, cổ thành bên trong là không có bóng người, nhưng lại có từng dãy đích sĩ vệ tại tuần tra thị sát, hàng này sắp xếp đích sĩ vệ không phải là người, cũng không phải chim bay cá nhảy, mà là một tôn thạch điêu, cái này một tôn thạch điêu là binh sĩ bộ dáng, mỗi cái đều là ăn mặc áo giáp, cầm trong tay thiết thương, cái này một tôn thạch điêu tựa hồ không phải xuất, từ ở một cái khắc đá đại sư chi thủ, tựa hồ đây là xuất từ ở rất nhiều khắc đá đại sư chi thủ, mỗi một thạch điêu tướng mạo thần thái đều không giống với, điêu khắc phong cách cũng không giống với. Cái này một tôn thạch vệ thạch điêu không có sinh mạng, nhưng, lại có thể tuần tra thị sát cái này phiến thiên địa. Thiên duệ bên trong, có nham thạch hóa người, nói thí dụ như linh hoàng tộc, cai tộc tộc nhân đều là do ngọc thạch biến thành. Nhưng, trước mắt cái này một tôn thạch điêu cùng linh hoàng tộc lại bất đồng. Linh hoàng tộc người là có sinh mạng, là nguyên một đám tươi sống tánh mạng, linh hoàng tộc mỗi người, đều là thừa thiên địa mà sinh. Mà trước mắt cái này một tôn thạch điêu nhưng lại không có sinh mạng. Tựa hồ có một đôi ma thủ, dùng thạch đầu điêu rơi xuống một tôn thạch vệ, sau đó đặt ở Thương Cổ Thành bên trong, khiến chúng nó dò xét cái này một phiến thiên địa. Mặc dù nói, Thương Cổ Thành nội thạch vệ là không có sinh mạng, nhưng, ngàn vạn không muốn khinh thường những này thạch vệ cực kỳ cường đại, sát phạt vô song, càng sâu lĩnh vực thạch vệ tựu càng cường đại. Ngàn trăm vạn năm đến, không biết bao nhiêu cường giả là bước vào Thương Cổ Thành, nhưng, cuối cùng nhất còn sống đi ra người là ít càng thêm ít. Đa số cường giả đều là đã bị chết ở tại những này thạch vệ trong tay. Yến Thập Tam tiến vào Thương Cổ Thành, nhìn thấy những này thạch vệ tuần tra cái này phiến thiên địa, hắn không khỏi chịu động dung. Ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ tự giá lâm qua Thương Cổ Thành, nàng là kẹp lấy vô địch xu thế cưỡng ép sát nhập Thương Cổ Thành. Thời đại kia, Thương Cổ Thành cửa thành đóng chặt, thạch vệ ngủ say, không giống như bây giờ dò xét mỗi một tấc lãnh thổ. Mặc dù là như thế, ngủ say thạch vệ đáng sợ hơn. Một khi có người xông vào lĩnh vực, lập tức đánh chết. Nhưng mà, hiện tại những thức tỉnh này thạch vệ tuần tra thị sát cái này phiến thiên địa, ngược lại không chủ động công kích người. Chỉ cần không đánh thương cổ thành dưới mặt đất bảo tàng, hoặc là đi đào sinh trưởng tại đây cổ thành ở trong tiên bảo dược vương, những này thạch vệ đều không chủ động công kích người. Như thế quỷ dị sự tình, lại để cho Yến Thập Tam chịu biến sắc, ở trong đó quá không tầm thường rồi, cả chuyện này có nói không nên lời quỷ dị khí tức. Yến Thập Tam tiến vào thương cổ thành. Mà tuần tra thạch vệ đối với hắn ai xem không thấy, giống như không có chứng kiến hắn. Yến Thập Tam mở ra một trang sách xem xét, lập tức tiến nhanh mà vào, hướng thương cổ thành chỗ càng sâu mà đi. Cũng không biết bao lâu, Yến Thập Tam đi tới một chỗ, một cái khí tức cuồn cuộn vô tận địa phương, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Yến Thập Tam biến sắc, xem trong chốc lát, xoay người rời đi, đã đi ra thương cổ thành. Ra thương cổ thành, Yến Thập Tam cũng không có lập tức ly khai, lại một lần nữa mở ra một trang sách. Lật xem một trang sách bên trên toát ra vô số tiên văn chữ cổ, lúc này, một trang sách toát ra vô tận tiên văn chữ cổ, tựa như chữ đồng dạng giống biển. Tại đây khiêu dược đi ra vô tận tiên văn cổ trong chữ, cuối cùng nhất lại để cho Yến Thập Tam tìm tới chính mình muốn ghi lại. Yến Thập Tam thu hồi một trang sách, lập tức khởi hành, tại thương cổ thành bên ngoài, dọc theo tường thành đi thẳng xuống dưới, thương cổ thành rộng lớn vô cùng, tường thành càng là kéo vô tận. Yến Thập Tam dọc theo tường thành mà đi, kéo dài qua ngàn vạn dặm. vượt qua một tòa lại một tòa núi cao, chuyến qua một đầu lại một đầu sơn mạch, cuối cùng nhất, tại là một loại trong hang sâu ngừng lại. Này là một chỗ hang sâu, phía trước thì là thương cổ thành vách tường tường. Hang sâu sâu đậm, Yến Thập Tam nhấn một cái đầu, tự thẳng vào trong hang sâu. Hang sâu nhất ngọn nguồn chỗ, dĩ nhiên là một mảnh di tích, tựa hồ. Tại đây đã từng là một tòa cổ xưa tiểu thành hoặc là thôn xóm, nhưng, lúc này, đã chỉ còn lại có phế tích, chỉ có cổ thụ bụi cỏ dại sinh. Yến Thập Tam tại đây hang sâu chỗ tìm một hồi lâu, cuối cùng nhất tại một chỗ ngừng lại, lấy ra một vật, quát khẽ nói, khởi nhưng mà, tại đây không có bất cứ động tĩnh gì, Yến Thập Tam lại uống liền mấy lần, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Yến Thập Tam không khỏi biến sắc, thu hồi bảo vật, lập tức hướng dưới mặt đất đào đi, không biết đào bao lâu, Yến Thập Tam rốt cục tại trong đất bùn đào ra một khối tấm bia cổ. Tấm bia cổ cổ xưa vô cùng, không biết tuế nguyệt, nó cắm ở trong đất bùn, không có gì có thể đem nó rút, tựa hồ, nó cùng thiên địa là một thể, vĩnh viễn đều không thể bắt nó rút. Yến Thập Tam quét tới bùn đất, nhìn kỹ tấm bia cổ, chỉ thấy tấm bia cổ lại bị không biết tên đồ vật bao trùm. Nhìn thấy tình huống này, Yến Thập Tam sắc mặt không khỏi chịu đại biến. Hắn là muốn làm gì? Yến Thập Tam nhìn xem thứ này, không khỏi thì thào nói. Yến Thập Tam cẩn thận xem tấm bia cổ, cuối cùng nghiêng ra vô tận tinh hỏa, dục luyện hóa che tại trên tấm bia đá đồ vật. Nhưng là, bất luận Yến Thập Tam dùng tinh hỏa như thế nào đốt cháy, đều không làm nên chuyện gì. Yến Thập Tam không tin tà, đạo pháp động chuyển, vô tận tiên văn chữ cổ khiêu dược, tựa như đại dương mênh mông đồng dạng, đem tấm bia đá bao khỏa, vô tận đại đạo chi lực uyển cẩn thận thăm dò bình thường. Nhưng mà, tùy Yến Thập Tam đạo pháp vô song, y nguyên không làm nên chuyện gì, Yến Thập Tam thay đổi lần lượt phương pháp, đều y nguyên không cách nào bỏ cái này tấm bia cổ bên trên chi vật. Thương cổ thành cửa mở, Long Xào tiến vào thương cổ thành, tin tức chuyện sau khi ra ngoài, thiên hạ kinh sợ động, nhân tộc thánh địa, yêu tộc cổ phái, thú tộc đại giáo, thiên duệ chư tộc đều nhao nhao trào vào Bắc Thiên, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên tôn như rừng, chí tôn ngang trời, trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Thiên dung chuyển không thôi. Tùy thời đều có thể cảm nhận được chí tôn khí tức mênh mông cuồn cuộn, tùy thời đều có thể chứng kiến chí tôn ngang trời mà đi. Tại đây kinh thiên trong tin tức, còn có một tin tức truyền tới, không biết ai truyền tới, Yến Thập Tam trở lại rồi, còn sống, nhưng lại giết bá không tộc, giao chỉ cổ hoàng tộc, xích tiên tộc mấy trăm thiên tôn. Tại thương cổ thành, Long Xào lớn như vậy tin tức phía dưới, Yến Thập Tam trở về tin tức không có nhắc lên sóng to gió lớn, nhưng, y nguyên khiến cho không ít người chú ý. Yến Thập Tam trở lại rồi. Cái này tà môn tiểu tử còn sống, tinh đồ sụp đổ, hắn vậy mà không có việc gì, thật sự là kỳ tích. Nghe được tin tức như vậy, năm đó từng nghe người qua Yến Thập Tam sự tích tu sĩ hoặc bái kiến hắn tu sĩ, cũng không khỏi chịu cảm khái. Tiểu tử này tà môn, tinh đồ sụp đổ, lưu lạc thiên vũ, còn có thể trở lại, thật không dễ dàng. Không ít người lấy làm kỳ. Cũng có người hừ lạnh một tiếng, nói ra, trở lại thì như thế nào, thời đại thay đổi, hiện tại đã không phải là bọn hắn thời đại rồi. Là còn trẻ một đời thiên tài thời đại. Hiện tại Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, vội vàng hơn 10 năm, Phương Đông Tôn Vương Chi Lưu đã trèo lên đạo cấm chí tôn, thậm chí tùy thời vấn đỉnh bán tổ. Năm đó Yến Thập Tam đã già, không có ý nghĩa rồi, không cách nào cùng còn trẻ một đời thiên tài tranh hùng thiên hạ. Đúng đấy, Yến Thập Tam trở lại thì thế nào, thiên hạ đã không có hắn một chỗ cắm rùi, Phương Đông Tôn Vương, Xích Huyết Tử, Cực Tam Hoàng đều chỉ sợ so với hắn phải cường đại hơn nhiều. Huống chi còn có bá không tộc thiên kỳ như vậy vô địch thế hệ. Tại những nhân tài mới xuất hiện này trước mặt, Yến Thập Tam đã là không còn nữa năm đó dũng, không có ý nghĩa. Không ít người cũng là như thế đạo. Cứ việc lời này không chúng nghe, cũng có một ít thế hệ trước thiên tôn cảm thán nói, đây là một cái trăm tàu tranh lưu thời đại nha, ngắn ngủn hơn 10 năm, lại là có một đám thiên tài ngang trời mà lên. Cái này thật sự là đại giang đào tận, đại giang sóng sau đè sóng trước, không phục lão cũng không được. Hắc, Yến Thập Tam trở về. Một trở lại tự chọc bá không tộc bọn hắn, thật đúng là tưởng rằng hơn 10 năm trước hắn thời đại sao. Hiện tại đại đạo không có bất kỳ áp chế, thiên tài nhiều như chó, chỉ sợ hiện tại so với hắn mạnh còn trẻ một đời, không biết có bao nhiêu. Hắc, hắn thật đúng là cho rằng thiên hạ hay vẫn là hơn 10 năm trước đích thiên hạ sao. Có thể tùy ý hắn hung hăng càn quấy sao. Chọc bá không tộc, chỉ sợ hắn là cách cái chết không xa. Một ít cùng Yến Thập Tam có cừu oán người cười lạnh nói. Có người nhìn có chút hả hê địa vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy quá lâu, nhìn xem hắn là thế nào bị bá không tộc hành hạ đến chết, hừ, hừ, thời đại thay đổi, không còn là hắn xưng tôn thời đại rồi, hắn già rồi, sớm muộn sẽ có người thay thế hắn. Tại Bắc Thiên cổ tộc bên trong, có một hoàng tử nghe được Yến Thập Tam trở về tin tức, lập tức ánh mắt mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi, lạnh dày đặc nói, tiểu súc sinh, còn sống rất tốt. Nói xong. Đối với người bên cạnh phân phó nói, đi mời tiểu tổ, không chảm Yến Thập Tam, thề không bỏ qua. Tại ba tranh cổ giáo thần phong bên trong, Phương Đông Tôn Vương nghe tin tức như vậy, vươn người đứng dậy, cười lớn một tiếng, nói ra, còn sống rất tốt, tại ta thành tựu vô thượng đạo tổ, trên đường cần nếu như vậy nhân vật truyền kỳ đến đồ lót chuồng, Yến Thập Tam chính là ta trèo lên tổ trên đường tốt nhất đá kê chân, không ra bao nhiêu thời gian, hắn tất trở thành ta dưới chân một cỗ khô cốt. Nói xong, ly khai thần phong mà đi. Diệu. Tại Xích Tiên tộc nội, có một người là hoàng khí đằng đằng, thần thái tự tại, mục lăng thiên địa, từ từ nói ra, ta ngược lại muốn nhìn Yến Thập Tam có gì năng lực. Tại Đông Cương dãy núi bên trong, có một thanh niên hành tẩu vu thiên địa chi gian, thanh niên là thanh y lạnh con mắt, như trong thiên địa lưu vân. Hắn nghe thế tin tức, thần thái khẽ giật mình, sau đó vươn người đứng dậy, tiến vào Bắc Thiên. Tại Bắc Thiên âm mộ hung địa chỗ, có một người đi bộ còn hơn, du nhiên tự đắc. Một bộ áo trắng, tự tại vô cùng, phía sau hắn căng ra khác thường, lại để cho hung trong đất cường đại hung vật không dám tới gần chút nào. Đương hắn nghe được tin tức, là tự tại cười cười, nói ra, Yến Thập Tam, thật đúng là thần kỳ gia hỏa, bất luận gặp được cái gì tai nạn đều có thể vui vẻ địa còn sống trở lại. Nói xong, đi ra hung địa. Tên kia là ai? Đương hắn đi ra hung địa thời điểm, có tu sĩ nhìn thấy phía sau hắn căng ra dị tượng, không khỏi chịu động dung. Nhân hoàng cổ hướng truyền nhân, Vân Minh Sạn. Có thế hệ trước tu sĩ nhận ra lai lịch của hắn, thấy hắn dị tượng, cũng không khỏi chịu động dung. Hừ, cái gì Yến Thập Tam, tại vãn chiến tộc nội, một cái bá đạo vô cùng thanh âm vang lên, khí thế xé liệt thiên âm minh, điểm nhiên nói, giết ta sư đệ người, ta lại để cho hắn sống không bằng chết. Ha ha, ha ha, ha ha, huynh đệ của ta rốt cục trở lại rồi nghe được tin tức này, cao hứng nhất kiêu ngạo nhất đích đương nhiên muốn thuộc Lý Truy Phong rồi, thằng này tuy nhiên đạo hạnh không thể đăng phong tạo cực. Nhưng là, Trương Dương tính cách chưa từng có cải biến qua, vừa nghe đến tin tức như vậy, thằng này tự nhảy ra ngoài. Một đám tiểu tử, nghe cho kỹ, huynh đệ của ta các ngươi Yến đại gia trở lại rồi, hắc, hắc, các ngươi thời đại đã xong, chỉ cần huynh đệ của ta trở lại, tự không tới phiên các ngươi hung hăng càn quấy xưng bá rồi, ngoan ngoãn địa giặt rửa tốt bờ mông chờ huynh đệ của ta đến đá. Lý Truy Phong tiểu tử này e sợ cho thiên hạ bất loạn bình thường, nhảy ra ngoài, khắp nơi tuyên truyền, khắp nơi vì Yến Thập Tam đánh nổi tiếng. Giống như sợ người khác không biết Yến Thập Tam là ai đồng dạng, Yến Thập Tam trở lại thì như thế nào? Lý Truy Phong không có nhảy nhót bao nhiêu ngày, cừu gia của hắn Phương Đông Tôn Vương lại đuổi theo tới, hắn khí nuốt sơn hà, đạo áp bát phương, ngang trời tới, có thể vắt ngang một phương. Phương Đông Tôn Vương bao quát Lý Truy Phong, lạnh lùng nói, thời đại thay đổi, Yến Thập Tam già rồi, tự tính toán hắn có thể còn sống trở lại, cũng chẳng qua là ta tổ trên đường một cỗ xương khô. Phương Đông Tôn Vương cùng Lý Truy Phong ân oán, đã sớm tại Bắc Thiên truyền ra. Tuy nhiên Lý Truy Phong đạo hạnh xa không bằng Phương Đông Tôn Vương, nhưng, hết lần này tới lần khác cái này tiểu tử tu luyện một thân vô song bộ pháp, đặc biệt là hắn Yến Kinh Bảy Bước Càng Thiên Hồng, vừa mở ra đến, coi như là Phương Đông Tôn Vương cũng không cách nào lưu lại hắn. Lý Truy Phong cái này tiểu tử thiên sinh tựu là một cái miệng rộng, hắn bị Phương Đông Tôn Vương giết được khắp thiên hạ chạy, hắn vẫn là khắp nơi tuyên dương, khắp nơi khiêu khích Phương Đông Tôn Vương. Cho nên, việc này là náo được thiên hạ đều chi. Phương Đông Tôn Vương là hận không thể giết chi cho thống khoái, nhưng, hết lần này tới lần khác mỗi lần lại để cho Lý Truy Phong bỏ trốn mất dạng. Lúc này, Kiến Đông Phương Tôn Vương lại đuổi giết lên Lý Truy Phong. Cái này phiến thiên địa không ít cường giả tu sĩ chịu ngừng chân quan sát. Phi Lý Truy Phong khinh thường nhìn Phương Đông Tôn Vương liếc, nói ra, thổi cái gì ra châu, liền lão tử ngươi đều giết không được, còn khoác lác cùng huynh đệ của ta tranh hùng tổ đạo. Một cái tiểu thí hài tử, tốt nhất chạy trở về mẹ ngươi chỗ đó chơi bùn đi. Phương Đông Tôn Vương chính là thiên hạ hôm nay tuấn kiệt, danh dương tứ hải, uy hiếp Bắc Thiên, bị Lý Truy Phong thốt ra lời này, lập tức là sắc mặt lạnh như băng, sát khí như mang, từng sợi mở ra, chống đỡ khai thiên địa, lại để cho xa xa quan sát cường giả đều cảm thấy đau đớn. Đợi bổn tọa trước hết giết ngươi, lại giết Yến Thập Tam. Phương Đông Tôn Vương ánh mắt mãnh liệt, sát khí như thần kiếm đồng dạng mổ khai thiên địa. Hắn năm ngón tay một chương, lập tức, lực dính vô song, tựa hồ thiên địa vạn vật đều bị hắn bàn tay hút lấy, coi như là Lý Truy Phong, thi ra tuyệt thế vô song bộ pháp đều không thể tránh thoát hắn một chưởng này, phanh một tiếng, Lý Truy Phong bị một chưởng đập ở bên trong, máu tươi cùng phun. Lúc này đây Phương Đông Tôn Vương xuống tay độc ác, một chưởng muốn toái Lý Truy Phong toàn thân xương cốt. Nhận lấy cái chết một chưởng vừa bỏ đi, thứ hai chưởng đã chụp về phía lồng ngực, Phương Đông Tôn Vương dục tốc chiến tốc thắng. Hai trưởng đoạt Lý Truy Phong tánh mạng, vừa thấy tình huống như vậy, Lý Truy Phong sắc mặt kịch biến, dục thi tuyệt thế bộ pháp đào tẩu. Ông, tại Lý Truy Phong dục trốn trong lập tức, đột nhiên một cây trường thương trừ đến, thần mang tràn ngập, một thương trừ xuống, có thể bốc hơi khô nước biển, có thể đánh nát sơn hà. Phanh một tiếng, thiên dao động địa sáng ngời, từng đạo đạo mang vỡ vụn, một kích phía dưới, đại địa vỡ ra, Phương Đông Tôn Vương như bị rắn cắn bình thường, lập tức rút tay trở về cánh tay, mặc dù là như thế, hắn cánh tay vẫn là ống tay áo nát bấy, nếu là hắn chậm một bước, hậu quả tự khó với tưởng tượng. Phía chân trời tầm đó, một người phụ thương mà đến, mạ vàng áo giáp tại thân, tựa như phượng hoàng hạ xuống nhân gian, lã lướt nhiều vẻ dáng người che tại lạnh như băng chiến giáp phía dưới, càng là buộc vòng quanh kinh tâm động phách đường cong. Một nữ tử ngang trời tới, tựa như một hải dương nữ thần, khí tức bằng bạc, cao quý diễm lệ, phượng hoàng thế gia công chúa, phượng cầu hoàng. Gặp nữ tử phụ thương tới, có yêu tộc cường giả nhận ra nữ tử lai lịch, kinh hô một tiếng. Phượng cầu hoàng, tuyệt thế nhân gian, tư thế hiên ngang, có nói không hết hàm xúc thú vị. Nguyên lai là phượng hoàng công chúa. Gặp phượng cầu hoàng, Phương Đông Tôn Vương lộ ra ánh mặt trời dáng tươi cười, khí phách đoạt người, ngạo khí người phụ trách, vừa cười vừa nói, phượng hoàng công chúa muốn nhúng tay việc này sao? Phượng cầu hoàng chỉ là lạnh lùng nhìn Phương Đông Tôn Vương liếc, mắt phượng bễ nghễ thiên hạ, quý khí bức người, nhàn nhạt nói ra, thì như thế nào không thể? Phương Đông Tôn Vương tự phụ cười cười, khí phách kinh người, vừa cười vừa nói, xem tại phượng hoàng công chúa kim trên mặt, ta có thể mở một mặt lưới, bỏ qua việc này. Nghe qua phượng hoàng công chúa nổi danh, không bằng phượng hoàng công chúa đến ta cổ giáo ngồi xuống. Lý Truy Phong đứng dậy, đã cắt đứt Phương Đông Tôn cười, cười hì hì hướng phượng cầu hoàng khom người, nói ra, tiểu đệ Lý Truy Phong, là Yến đại ca huynh đệ, đa tạ chị dâu xuất thủ cứu giúp. Lý Truy Phong tiểu tử này đang tại mọi người mặt kêu to chị dâu, lại để cho phượng cầu hoàng cái này tâm cao khí ngạo người đều nhiều nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Phượng hoàng công chúa chính là thiên chi kiều nữ, người trong phượng hoàng. Lúc này Phương Đông Tôn Vương tiếu nói, chính là một vị Yến thập tam, gì đủ xứng đôi công chúa điện hạ. Phi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Huynh đệ của ta không xứng với, ai xứng đôi? Lý Truy Phong đánh gãy hắn, không để cho tình cảm nói ra. Phương Đông Tôn Vương tự phụ cười cười, khí vũ hiên ngang, uy thế khinh người, vừa cười vừa nói, như phượng hoàng công chúa như vậy người trong phượng hoàng, có thể xứng đôi người, đó là phượng mao lân giáp, bổn tọa cũng không tự coi nhẹ mình, tự nhận có thể xứng đôi phượng hoàng công chúa. Phương Đông Tôn Vương lần này, lại để cho khắp nơi không ít người thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Phương Đông Tôn Vương đủ cuồng đủ tự tin, vậy mà mới mở miệng tự muốn cướp Yến thập tam nữ nhân. Phi Lý Truy Phong cười lạnh nói, ngươi tính toán cái đó một đống cướp, cũng dám cùng huynh đệ của ta đoạt nữ nhân. Dưới đời này, cũng chỉ có huynh đệ của ta nhân vật như vậy mới xứng đôi ta chị dâu. Chị dâu có thể gọi vậy sao? Lúc này một cái du nhiên thanh âm vang lên, tự tại vô cùng. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, nữ tử như tiên nữ hạ phàm, đẹp tuyệt vô luân, nữ tử là hữu thần hoàn quanh quẩn, cô gái này xuất hiện. Đại đạo chi âm hoanh minh, tựa như tiếng thông gieo tiếng phóng đãng đồng dạng. Diệp Mộng Thu, gặp cô gái này, có người nhận ra lai lịch của nàng, không khỏi kinh hô một tiếng. Ách Diệp Mộng Thu đột nhiên ở chỗ này xuất hiện, lại để cho Lý Truy Phong đều có chút đau đầu. May mắn tiểu tử này cơ linh, tiến lên cúi đầu, vừa cười vừa nói, truy gặp cũng đã gặp chị dâu. Lý Truy Phong thái độ như vậy, ngay tại chỗ đưa tới phượng cầu hoàng cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt. Bất quá, Lý Truy Phong tiểu tử này cơ linh, vừa cười vừa nói, hai vị đều là chị dâu của ta, đều là Yến đại ca vợ chính thức. Nói xong đối với Phượng Cầu Hoàng nói ra, chị dâu cùng Yến đại ca hôn nhân, chính là thế nhân đều biết sự tình. Sau đó lại đối với Diệp Mộng Thu nói ra, năm đó Yến đại ca chịu khổ thời điểm, Diệp tẩu tử từng vi đại ca túc trực bên linh cữu vài năm, si tâm cảm giác thiên. Hai vị chị dâu đều là đại ca ái thê, tiểu tử này cơ linh, nói chuyện linh thông, lại để cho Phượng Cầu Hoàng đều chỉ hừ một tiếng, mà Diệp Mộng Thu là thần như thiên nhân. Chỉ là cười cười. Hai vị tiên tử là như thiên nữ hạ phàm, chính là Yến thập tam, cũng không xứng các ngươi. Phương Đông Tôn Vương tiếu nói đạo. Tự tin vô cùng, có khí nuốt sơn hà xu thế. Phi, chẳng lẽ ngươi xứng? Lý Truy Phong không chút nào cho tình cảm, nói ra, muốn đuổi theo ta đại ca nữ nhân, ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đúng vậy, ta tự tin đủ xứng đôi hai vị giai nhân. Phương Đông Tôn Vương thập phần cường hoành. Khí thế như cầu vồng, từ từ nói ra, đợi ta chén Yến thập tam, ta tin tưởng giai nhân tự sẽ cho rằng ta có tư cách này. Phương Đông Tôn Vương làm như thế, đó là muốn cùng Yến thập tam sinh tử cả hai cùng tồn tại, đang tại thiên hạ mặt đào nữ nhân của hắn. Chuyện như vậy, bất kỳ một cái nào nam nhân đều không thể nhẫn nhịn thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít thấp giọng nghị luận, có người nói khẽ, xem ra, Phương Đông Tôn Vương là muốn Yến thập tam đến ngươi chết ta sống. Phương Đông Tôn Vương bễ nghễ thiên hạ, tự tin cười cười, nói ra. Mới thời đại tiến đến, người mới thay người cũ, Yến thập tam trở về, thì tính sao, tổ đạo tranh hùng, duy một mình ta tai. Đạo cấm chí tôn mà thôi. Phượng cầu hoàng lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, Lời nói vừa rơi xuống, trường thương ngang trời, một thương luân hồi tam giới, phượng ngâm cửu thiên. Khai Phương Đông Tôn Vương lạnh quát một tiếng, sau lưng căng ra dị tượng, một hoàng như sừng sững vu thiên địa chi gian, tựa như hoàng giả lâm thế. Oanh một đấu súng xuống, dị tượng ánh sáng như hoa tăng mạnh, thiên giao động địa sáng ngời, coi như là có thể trấn áp chu thiên hoàng như cũng là lay động vài xuống. Dùng ta chi tư, tự hỏi có thể xứng đôi phượng hoàng công chúa. Phương Đông Tôn Vương khí thế trùng thiên, tự tin vô cùng. Phương Đông Tôn Vương đích thật là đủ cuồng đủ ngạo, bất quá, hắn cũng đích thật là có thực lực như vậy, vậy mà có thể thừa nhận Phượng Cầu Hoàng lăng không một kích. Tiểu thuật mà thôi. Phượng Cầu Hoàng âm thanh như băng xương, trường thương biến mất, Phượng Minh cửu thiên, thần hoàng tường không, bồ đề giao động vị, đại đạo hoanh nhưng mà khai, một mảnh dài hẹp đạo tổ pháp tắc bong bong rung động, bàng bạc vô song đạo lực tràn ngập thiên địa, tựa như một đầu hoàn toàn mới đại đạo bị mở ra đồng dạng. Đây là đâu một vị đạo tổ chi thuật? Gặp tình huống như vậy, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc, đại đạo một khai, tựa như là trải rộng ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Bồ đề đạo tổ truyền thừa có một vị cổ xưa chí tôn động dung, nói ra, cho tới bây giờ không hiện thế, tại nhân gian bồ đề đạo tổ truyền thừa rốt cục xuất thế. Mọi người đều kinh, bồ đề đạo tổ là một vị thần bí đạo tổ, thật không ngờ tại ở kiếp này hắn truyền thừa xảy ra thế. Đã Phượng Hoàng công chúa muốn kiến thức thực lực của ta đây phụng bồi là... Chỉ có Phượng Hoàng công chúa kiến thức thực lực của ta, mới sẽ tin tưởng cũng chỉ có ta mới xứng với ngươi. Phương Đông Tôn Vương cuồng ngạo, khí nuốt sơn hà, dị tượng căng ra, thú vương dị tượng là vang lên từng đợt thần thú giống to, sau lưng hoàng như bao trùm cửu thiên, phun ra nuốt vào lấy từng đạo trật tự thần liên. Đạo cấm đỉnh phong, cũng dám nói vô địch. Đương Phượng Cầu Hoàng là đạo tổ pháp tắc trùng thiên thời điểm, Diệp Mộng Thu tự tại vô song, thon dài ra tay một khép, thẳng cháo mà xuống, càn khôn nơi tay. Diệp Mộng Thu đột nhiên ra tay, nàng thon thon tay ngọc rủ xuống từng đạo tiên hà, cái này lại để cho Phương Đông Tôn Vương biến sắc, Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu liên thủ, cái này là cường đại cỡ nào? Diệu! Một tiếng cười tiếng vang lên, một người vượt qua đủ mà đến, vàng người như kim, một chân đạp toái thiên địa, đánh nát khí này phân, một người ngang trời tới, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, đạo hoàng huyết khí đáng vu thiên địa chi gian, lại để cho sinh linh chịu phục bái. Đạo huynh nếu muốn ôm mỹ nhân quy... Tiểu đệ nguyện trợ giúp một tay. Một cái cười tiếng vang lên, người tới từ từ nói ra. Đây là ăn mặc hải y, cầm trong tay như ý, khí như vân thiên, nuốt ánh bình minh, thực muộn sương mù, tựa như là đắc đạo chi nhân. Xích huyết tử, thấy người tới, đứng ngoài quan sát bên trong một vị thú tộc đại nhân vật, không khỏi chịu kinh hô một tiếng. Xích huyết tử, nghe cái tên này, không ít người chịu động dung. Xích tiên tộc truyền nhân, mấy năm gần đây danh tiếng cực kiện, đặc biệt là hắn hóa mở đi chân trần đạo hoàng chân huyết. Dùng luyện bản thân chi về sau, hắn tại thiên hạ hôm nay nhân khí càng là tăng vọt. Đạo huynh chính là đương thời người phong lưu, dùng mỹ nhân xứng chi, cũng là câu chuyện mọi người ca tụng. Xích huyết tử từ từ vừa cười vừa nói, nếu là đạo huynh muốn ôm mỹ nhân quy, tiểu đệ giúp ngươi giúp một tay. Tới một đôi, giết một đôi. Phượng Cầu Hoàng tú mục mãnh liệt, thần hoàng nhảy không, đạo pháp khóa thiên, khí thế cực kỳ cường hoành. Quanh Phượng Cầu Hoàng ra tay, Phương Đông Tôn Vương hóa làm thần cầu vồng. Lướt ngang ngàn vạn dặm, lập tức tránh thoát Phượng Cầu Hoàng kinh thiên nhất kích. Muốn đi sao? Diệp Mộng Thu cười cười, tiên hà che trời, mà Xích huyết tử cười to, nói ra, đạo huynh, ta giúp ngươi giúp một tay. Lập tức, hoàng huyết thao thiên, một mảnh dài hẹp đạo hoàng pháp tắc vọt lên, ngăn cản Diệp Mộng Thu tiên hà. Đi chân trần đạo hoàng chân huyết. Diệp Mộng Thu thế nhưng mà đạo tổ hậu nhân, vừa thấy hoàng huyết, đương nhiên biết rõ thứ này ý vị như thế nào. Diệp tiên tử quả là người biết hàng. Xích huyết tử từ từ nói ra, ta cùng với Diệp tiên tử không thù, bất quá, cùng Yến Thập Tam đã có thù, cho nên, chỉ có đắc tội rồi. Ngày khác Đông Phương đạo huynh có thể ôm mỹ nhân quy, vậy cũng nhiều lắm cảm ơn ta. Oanh oanh oanh, ngay tại Phượng Cầu Hoàng Dục lại ra tay đánh chết Phương Đông Tôn Vương thời điểm, đột nhiên có một cỗ thần xe ngang trời mà đến, thần xe cực kỳ bá đạo, nghiền nát hư không, tại chỗ đem chiến trường triển vỡ thành hai nửa. Vừa thấy thần xe, không ít người cũng là hút một hơi hơi lạnh. Bởi vì lôi kéo thần xe dĩ nhiên là một đầu có, được trăm vạn năm thọ nguyên cự linh, cái này đầu cự linh tản mát ra ngập trời huyết khí chi uy, thế lăng thiên địa, nó bản thân tựu là đáng sợ tồn tại. Đương thần xe dừng lại thời điểm, mọi người thấy đến thần trên xe ngồi một trung niên nhân uy vũ vô cùng, đầu đội lấy vương miện, người mặc đầu long bào, hắn ngồi ở thần trên xe, giống như là hoàng đế đi tuần đồng dạng. Bá không tộc thiên pháp, nhìn thấy trung niên nhân, có ở đây thiên duệ tộc cường giả nhận ra lai lịch của hắn. Không khỏi biến sắc, một đời thiên kiêu thiên kỳ phụ thân. Có người nghe được cái tên này, không khỏi sắc mặt phải biến đổi. Thiên Pháp, là Thiên Kỳ phụ thân, cũng là đương kim bá không tộc đại nhân vật, hắn thực lực của bản thân cũng đã trèo lên đạo cấm chí tôn, đứng tại đỉnh phong. Yến Thập Tam có thể tại, đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Pháp bao quát chúng sinh, uy vũ vô cùng, tựa hồ, chúng sinh trong mắt hắn, bất quá là con kiến lâu mà thôi. Yến Thập Tam không tại, ba của ngươi ở chỗ này. Lý Truy Phong trong nội tâm khó chịu, hét lớn. Vô Tri Tiểu Nhi, nhận lấy cái chết. Thiên Pháp ánh mắt mãnh liệt, một ngón tay ngang trời. Cái này một ngón tay bá đạo vô cùng, tại đây một ngón tay phía dưới, từng tòa núi cao như là cọng rơm cái rác đồng dạng đã bay đi ra ngoài. Hừ hừ lạnh một tiếng, Phượng Cầu Hoàng Đạo Pháp một chương, bồ đề gió lốc, thần hoàng đánh hụt, đại đạo trải rộng ra, tựa như bồ đề đạo tổ ngang trời tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, Phượng Cầu Hoàng không chút nào tổn hại địa tiếp nhận Thiên Pháp bá đạo một ngón tay. Ngươi là Phượng Hoàng Thế Gia công chúa. Thiên Pháp xem Phượng Cầu Hoàng, lại xem Diệp Mộng Thu, gật đầu nói, rất tốt. Chuyển lời cho người khác Yến Thập Tam, tốt nhất quỷ đi ra nhận lấy cái chết, nếu không, con ta thành tựu bán tổ, tất san bằng vãn vân tông. Nói xong, lại xem các nàng liếc, nói ra, con ta tương lai tất thành tựu thiên vương, các người tư chất không tệ, tương lai có thể trở thành con ta đạo lữ, các người lo lo lắng lắng. Bán tổ mà thôi, cũng dám nói san bằng vãn vân tông. Diệp Mộng Thu chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy sao? Các người hội chứng kiến một ngày như vậy? Thiên Pháp cực kỳ tự phụ. Đối với con mình tin tưởng 10 phần, từ từ nói ra, tương lai, nói không chừng ngươi Tiểu Sơn cổ tông cùng ta bá không tộc là người một nhà. Nói đến đây, nhìn Phương Đông Tôn Vương, nói ra, ngươi như quy về con ta tọa hạ, tương lai nhất định có thể trở thành thiên vương đệ nhất bộ chúng thần tướng. Thiên Pháp đủ cuồng, trực tiếp vì con mình chiêu binh mãi mã, chiêu hàng hào kiệt cường giả. Ha ha, vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn đạo tổ bên trên ai mạnh ai yếu. Phương Đông Tôn Vương tự phụ, khí thế không thua tại người. Thiên Pháp bao quát nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi thực lực này, chỉ sợ ngay cả ta đều không bằng, ngoài ra nói chuyện cùng con ta là địch. Thiên Pháp như thế cuồng lại để cho Phương Đông Tôn Vương biến sắc. Chuyển lời cho người khác Yến Thập Tam, quỳ đi ra nhận lấy cái chết. Thiên Pháp cuồng đến khôn cùng, gặp Yến Thập Tam không tại, thần xe ngang trời mà đi. Nãi nãi, con của hắn còn không có thành bán tổ, tự cả ngày khoác lác nói con của hắn là bán tổ rồi. Nhìn xem thần xe đi xa, Lý Truy Phong trong nội tâm khó chịu. Phương Đông Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, không tâm tư ở lâu, xoay người rời đi. Diệu cũng, ta tất sát Yến Thập Tam, vi tộc nhân báo thù. Xích Huyết Tử cũng lập tức ly khai, hắn ly khai lúc tự tin nói. Hai vị chị dâu, tiểu đệ đi trước một bước, chờ tiểu đệ đã có Yến đại ca tin tức, cái thứ nhất hướng hai vị chị dâu báo cáo. Mọi người rời đi thời điểm, Lý Truy Phong bề bộn là đối với Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu nói ra. Đạt được các nàng đồng ý ứng chi về sau, tự phiêu nhiên mà đi. Đương Phượng Cầu Hoàng muốn ly khai thời điểm, Diệp Mộng Thu lại hướng nàng mời, phong độ tư thái sức sước, hàm vừa cười vừa nói, Phượng cô nương, lúc này Bắc Thiên, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Tâm cao khí ngạo Phượng Cầu Hoàng nhìn nàng một cái, vậy mà đồng ý, Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng kết bạn mà đi, kéo dài qua hư không, Diệp Mộng Thu từ từ mà nói, Phượng cô nương là vi 13 mà đến A, Bắc Thiên luyện đạo, không được sao. Phượng Cầu Hoàng cái này một cái không sở trường đối đáp chi nhân, nói chuyện là lạnh như băng lạnh, mất thăng bằng. Diệp Mộng Thu ngược lại là tự tại thích ý, cười cười, nói ra, vì hắn mà đến, thì như thế nào không thể. Nghe đồn ngươi cùng hôn sự của hắn, đã sớm mình định, ngươi tìm hắn tới, có cái gì không được, ngươi tự như thế dễ dàng như vậy. Phượng Cầu Hoàng không khỏi kỳ quái nhìn Diệp Mộng Thu liếc, năm đó gặp chuyện không may, Diệp Mộng Thu từng vì Yến Thập Tam túc trực bên Linh Cữu, việc này nàng cũng có nghe thấy. Phải biết rằng, Diệp Mộng Thu chính là thiên chi kiều nữ, một đời thiên nữ, tại một đời tuổi trẻ, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, Diệp Mộng Thu vì hắn túc trực bên Linh Cữu, cái này ý tứ hàm xúc đã có thể không một loại. Diệp Mộng Thu du nhiên cười cười, tự tại tiêu thoát, mỹ lệ vô song, vừa cười vừa nói, Phượng cô nương cho rằng ta sẽ tranh Phượng ghen. Nói đến đây, nàng là kiều cười, xinh đẹp động lòng người, nói ra, bực này sự tình, không phải ta gây nên, chỉ là tiểu tình thú ngươi. Ta cùng với Yến Huynh cùng nhau xuất sinh nhập tử, tâm giao thật lâu sau, làm gì làm tiểu nhi nữ tư thái. Phượng Cầu Hoàng nhìn xem Diệp Mộng địch hảo trong chốc lát, lúc này, nàng không phải không thừa nhận, Diệp Mộng Thu đích thật là một đời thiên nữ, xước thế vô song. Ta ngược lại nhận được có tin tức, hắn là tiến vào Thương Cổ Thành, về sau nhưng lại không biết nguyên nhân gì, lại không có tung tích, dùng ta dùng hắn rất hiểu rõ, hắn khẳng định lại đang mưu cái đại sự gì. Diệp Mộng Thu từ từ mà đạo. Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu kết bạn mà đi, một đường hướng Thương Cổ Thành, không có cảm giác tầm đó, hai người các nàng nhưng lại càng đàm càng đầu cơ, hợp ý, Diệp Mộng Thu xước thế vô song, đạo tâm tự nhiên, liền Phượng Cầu Hoàng đều chịu thuyết phục. Phượng Cầu Hoàng tuy nhiên là lãnh ngạo tự phụ, mèo khen mèo dài đuôi, nhưng, nàng nhưng lại một cái mặt lãnh tâm nhuyễn chi nhân, hai người không có cảm giác tầm đó, tâm tình hợp ý, oanh oanh oanh, tại Thương Cổ Thành bên trong, đánh cho thiên băng địa liệt, đại địa ở trong, vô tận đạo văn phóng lên trời, che chở lấy đại địa, để tránh bị đánh chìm, mặc dù là như thế, vẫn là đánh cho thiên dao động địa sáng ngời. Phiêu Tiên Cổ Thánh Địa nha, bọn hắn ngủ say đạo cấm chí tôn đều xuất thế. Gặp tình huống như vậy, rất nhiều người phóng lên trời, thậm chí là xông vào Thương Cổ Thành, có rất nhiều đại nhân vật đều chịu động dung. Một cái cổ xưa thánh địa, thèm thuồng Thương Cổ Thành một tòa thần điện nội thần chung, tụ tập thánh địa trong sở hữu cường giả, liền trong lúc ngủ say lão quái vật đều xuất thế, dục lấy cái này thần chung. Long cong, long cong, long cong, cổ thánh địa đạo cấm chí tôn cường đại vô song, nhưng là, dò xét cái này một mảnh lĩnh vực thạch vệ lại mạnh đến nổi nghịch thiên, giáo chỗ hướng, chặt đứt đầy đủ mọi thứ đạo pháp, không có gì có thể kháng cự. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng một vị đạo cấm chí tôn đều không chịu nổi thạch vệ sát phạt, máu tươi thiên địa, cuối cùng nhất, cổ thánh địa sở hữu cường giả trụy lạc, đạo cấm chí tôn chết thảm. Lại một cái đại phái thất bại. Thấy như vậy một màn, đuổi tới Thương Cổ Thành rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu động dung, có người thì thào nói, đây là kế phóng thần giáo chi sau mạnh nhất một cái đại phái gãy thương, tại Thương Cổ Thành. Cái này thật là quỷ dị, Thương Cổ Thành mở ra, thạch vệ ngược lại là trở nên càng cường đại hơn rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người chịu động dung, thì thào nói. Thương Cổ Thành khai, thạch vệ không chủ động công kích người. Theo đạo lý mà nói, Thương Cổ Thành bảo vật lại càng dễ lấy được. Phải biết rằng, Thương Cổ Thành nội khắp nơi đều là bảo vật, còn sống trường ngàn trăm vạn năm dược vương. Có trên đời hiếm thấy thần dược, càng là có chôn sâu ở dưới đất tiên kim, cũng có theo địa mạch tuôn ra thần tuyền, thậm chí là có ghi khắc tại tấm bia cổ bên trong bí thuật. Bất luận là cái gì, đều bị thiên hạ cường giả thèm chảy nước miếng. Bình thường, nhập Thương Cổ Thành khó khăn trùng trùng điệp điệp, một khi bước vào lĩnh vực, sẽ thừa nhận thạch vệ vô tình đánh chết. Hiện tại thật vất vả đã nhận được trăm vạn năm khó được nhất ngộ Thương Cổ Thành, cửa mở, thạch vệ không sẽ chủ động công kích tiến vào lĩnh vực người, thiên hạ sở hữu tu sĩ đều cho rằng đây là một cái rất tốt phát tài cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều nhẫn nại bất trụ, đều nhao nhao tiến nhập Thương Cổ Thành, muốn đoạt nội thành bảo vật, nhưng là, những dục này đoạt cổ thành nội bảo vật cường giả lập, tức đụng phải nên lĩnh vực thạch vệ vây công. Không có ai biết Thương Cổ Thành nội thạch vệ có bao nhiêu, tự coi như người chém giết 100, dưới mặt đất cũng còn có thể lại leo ra chừng 1000. Hơn nữa, đằng sau xuất hiện thạch vệ là càng ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên, cường giả trong không thiếu chí tôn, thậm chí là đạo cấm chí tôn như vậy nghịch thiên nhân vật, đạo cấm chí tôn, thạch vệ hoặc là ngăn không được, nhưng là, một khi kinh động đến cái này lĩnh vực lãnh chúa thời điểm, coi như là đạo cấm chí tôn cũng đồng dạng khó với bảo vệ tánh mạng. Truyền thuyết, Thương Cổ Thành ở trong ngoại trừ có thạch vệ bên ngoài, tại từng cái lĩnh vực còn có lãnh chúa phía trên, nghe đồn còn có thần tướng. Cái gọi là thần tướng, nghe đồn là bị điêu khắc vi thần linh người đá, bởi vì rất ít người bái kiến thần tướng, không có ai biết là thật là giả. Cho tới nay, rất nhiều người đều cho rằng Thương Cổ Thành có chủ nhân tồn tại, thậm chí có nghe đồn nói, từng có đạo tổ tiến vào qua Thương Cổ Thành, tiến vào Thương Cổ Thành dưới mặt đất chỗ sâu nhất, gặp được ngủ say ở nơi này cổ vương. Nói như vậy, không có được bất luận cái gì đạo tổ chính niệm thừa nhận, nhưng là, đời sau có rất nhiều người tin tưởng nói như vậy. Giết, trên thực tế, thèm thuồng Thương Cổ Thành bảo vật người không chỉ là một hai cái, cũng không chỉ là một hai cái đại phái, mỗi một ngày đều có cường giả công phạt Thương Cổ Thành, mỗi một ngày đều môn phái tụ tập nhất lực lượng cường đại, chém giết Thương Cổ Thành nội bảo vật. Hoàng Tuyền Trung ương trận kiểu thế ra rốt cục tụ tập nhất lực lượng cường đại, muốn đoạt Đông Thành bên cạnh một cái thần tuyền. Mỗi một ngày đều có tin tức kinh người truyền ra. Hiện tại, Thương Cổ Thành tụ tập vô số cường giả, tụ tập rất cường đại vô cùng thánh địa cổ phái. Đông Thành chính là cái kia thần tuyền, thứ tốt nha, một tuyền phun tiên hoa, nếu như có thể đem cái này tòa thần tuyền nhổ đi, bồi dưỡng tại chính mình trong phái tổ địa thần thổ bên trong, đây tuyệt đối là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Rất nhiều người đều thèm thuồng bảo vật như vậy, bất quá, trước đó, sớm đã có đại môn phái gãy thương chỉnh cát, cho nên, lại để cho một ít người không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Vịn Giang tộc xuất binh, đánh Nam Thành trên không một tòa cổ điện, nghe nói, cổ trong điện khắc có một đoạn cổ xưa kinh văn, có khả năng là liên quan đến một môn bí thuật. Mỗi một ngày đều có tin tức như vậy truyền tới, kinh thiên động địa. Tây Bối Thánh Địa đánh một tòa hoàng cung, nghe đồn, bên trong trần có một thân long bào, này là dùng thành đạo giao long chi ra chỗ luyện hóa bảo y, giá trị vô song. Trong khoảng thời gian ngắn, Thương Cổ Thành nội, giết được thiên băng địa liệt, cái này phiến rộng lớn vô cùng trong trời đất. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy thần quang trùng thiên, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được tiếng kêu giết thanh âm. phần đông môn phái đại tộc thèm thuồng thương cổ thành bảo vật, nhưng là, tại thương cổ thành bên ngoài, tại một cái địa phương xa xôi, tại một đoạn tường thành dưới chân, Yến Thập Tam lại yên lặng địa luyện hóa lấy một khối tấm bia cổ, nhưng là, hắn thay đổi một loại lại một loại phương pháp, tự là, không có biện pháp đem tấm bia cổ bên trên nơi bao bọc đồ vật luyện hóa mất. Không biết dùng bao nhiêu biện pháp, đều không thể thành công, cái này lại để cho Yến Thập Tam đều có chỗ nhụt chí. Vịn Giang tộc bại, toàn quân bị diệt. Đánh thương cổ thành từng cái lĩnh vực, mỗi một ngày đều có truyền ra đẫm máu tin tức. Bảo vật tuy nhiên mê người, nhưng là, nghĩ đến chi, không có dễ dàng như vậy. Tây Bối Thánh địa bại, ngoại trừ bọn hắn Lão Thánh Vương bên ngoài, toàn bộ chết trận, Lão Thánh Vương trốn về Thánh địa chi về sau, cũng tùy theo một mạng quy thiên. Lần lượt kinh tâm tin tức truyền tới, Tây Bối Thánh địa Lão Thánh Vương bị chết giá trị, nghe nói, bọn hắn tuy nhiên là toàn quân bị diệt, nhưng là... Lão Thánh Vương y nguyên phụ cường điệu thương đem cái kia kiện long bào mang về thánh địa. Có người tin tức linh thông, đã nhận được tin tức. Nghe được những máu tươi này đầm đìa tin tức, có người thì thào nói, cái này quá hung ác rồi, thương cổ thành cửa mở, thạch vệ, lãnh chúa có lẽ hội biến yếu mới đúng nha, như thế nào ngược lại càng cường đại hơn, cái này không có có đạo lý nha. Thế nhân đều cho rằng, cửa thành khai, hẳn là vết lớn bảo vật thời điểm, nhưng là, hiện tại xem ra, thực sự không phải là như thế, tình huống không có đơn giản như vậy. Trong đó biến dị vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, tình huống như vậy, thậm chí là chưa từng có nghe nói qua. Hoàng trong đất trận kiểu thế ra chiến thắng mà về, rút lên thần tuyền, mang cách thương cổ thành. Trả giá thật nhiều cũng là thảm trọng, có 4 vị trí tôn chết trận cường giả có 3.000 người. Tại lần lượt không tốt tin tức truyền ra thời điểm, cũng truyền ra tin tức tốt, rốt cục có cường đại vô cùng thế ra đạt được toàn thắng, mang theo bảo vật rút ra thương cổ thành. Đáng giá sao? Nghe được tin tức như vậy, thậm chí có thánh chủ cũng không khỏi hoài nghi, thì thào nói, 4 vị trí tôn chết trận, 4 vị trí tôn nha, đây là ngủ say bao nhiêu thời đại đại nhân vật, như vậy nội tình lại vung lên mà không? Đáng giá. Cũng có người khẳng định cách làm như vậy, có hoàng chủ hâm mộ nói, cái này khẩu thần tuyền, đây chính là khó lường. Nghe nói, cái này khẩu thần tuyền tại viễn cổ thời đại xuất hiện qua. Coi như là ngoan thạch phao tại thần tuyền bên trong, 100.000 năm sau, đều nhất định có thể thành tinh. Nếu là trận kiều thế ra dùng thần tuyền dưỡng dược điền, bọn hắn nhất định có thể dưỡng ra một phương dưới đời này tốt nhất dược điền, có thể loại ra tốt nhất linh dược, thậm chí là vạn năm ở trong, có thể nuôi dưỡng được dược vương. Nếu là bọn hắn môn hạ đệ tử dùng nước suối tẩy tủy, bất luận là thể chất hay vẫn là linh trí, đều vượt qua những người khác gấp đôi, tương lai, bọn hắn tất có thể nuôi dưỡng được rất nhiều thiên tài đệ tử. Bất luận cái gì một đại môn phái, tại đoạt bảo vật thời điểm, đều cân nhắc qua bảo vật như vậy có đáng giá hay không được trả giá. Sẽ không khinh suất mà làm. Đúng nha, cái kia khẩu thần tuyền ta cũng là thèm thuồng thật lâu đã lâu rồi. Có cổ phái trưởng môn cũng nhịn không được nói ra, đáng tiếc, không thể có như trận kiều thế ra thực lực như vậy, bằng không thì, ta cũng muốn đi đoạt cái này khẩu thần tuyền. Nếu là có được cái này khẩu thành tuyền, ngàn năm chi về sau, nhất định có thể thành là một cái đại phái. Bảo vật động nhân tâm, đặc biệt là trận kiều thế ra nhổ đi thần tuyền, lại để cho rất nhiều người tâm động, cho nên, trong vòng một đêm... Đánh thương cổ thành môn phái hoặc cường giả không giảm trái lại còn tăng. Hơn nữa, tại đây ngắn ngủn trong vòng vài ngày, xuất hiện cường giả thêm nữa, lai lịch càng thêm kinh người. Oanh oanh oanh hữu thần xe ngang trời, bá không tộc thiên pháp đến rồi, hắn tựa như đế vương đi tuần, khí thế kinh người, bá đạo vô cùng. Mặc dù là như thế, mọi người hay vẫn là nhao nhao cho hắn nhường đường, bá không tộc quá cường đại, huống chi, năm gần đây sớm đã có tin tức truyền ra, thiên kỳ tất thành bán tổ. Cho nên, bất luận là xem tại bá không tộc trên thực lực, hay vẫn là xem tại kỳ thiên phân thượng, ai cũng không dám gây thiên pháp, huống chi, thiên pháp bản thân tự là rất cường đại, liền thế hệ trước chí tôn cũng không dám gây hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, một người khóa không mà đến, đạo tổ chi uy cuồn cuộn không thôi, người này tốc độ rất nhanh, vừa sải bước đến, lập tức xuất hiện tại thương cổ thành trong. Lúc này dưới chân tuôn ra phong vân, uyển như phong như thần. Càng gì sợ chính là, hắn trên đỉnh đầu chìm nổi lấy một phương bảo ấn. Bảo ấn rủ xuống từng đạo như thiên thác nước đạo tổ pháp tắc. Cực Tam Hoàng, hắn cũng xuất thế. Nhìn thấy trước mắt người thanh niên này, có người động dung nói ra. Cực Tam Hoàng nha, thật sự là có thể bảo trì bình thản người. Nhìn thấy người này, thú tộc thiên tôn cũng không khỏi cảm khái, có người nói. Năm đó, Cực Tam Hoàng thế nhưng mà cùng Khẩn Na La Thái tử, giao chỉ cổ hoàng tử là nổi danh thế hệ, về sau hắn lại mai danh ẩn tích, một mực ẩn mà không xuất ra. Khẩn Na La Thái tử chết rồi, giao chỉ cổ hoàng tử cũng đã chết, hắn vẫn sống phải hào hào. Hơn nữa, trèo lên đạo cấm, hắn lại đem Tam Hoàng Ấn đã mang đến, hắn đây là muốn đoạt cái gì bảo vật. Thấy vậy đầu người huyền một phương bảo ấn, rất nhiều người cũng không khỏi chịu động dung. Tam Hoàng Ấn, này là Tam Hoàng Đạo Tổ bổn mạng bảo binh. Tam Hoàng Đạo Tổ, có thể nói là sở hữu đạo tổ trong lai lịch phức tạp nhất một cái đạo tổ. Tam Hoàng Đạo Tổ có phụ thân là thú tộc, mẹ của hắn nhưng lại yêu tộc. Hơn nữa hai tộc lại hết lần này tới lần khác là kẻ thù truyền kiếp. Cho nên, bọn hắn cha mẹ không chiếm được hai tộc thừa nhận. Cuối cùng nhất, làm cho Tam Hoàng Đạo Tổ còn tuổi nhỏ thời điểm lưu lạc thế gian. Tam Hoàng Đạo Tổ về sau là bị nhân tộc một gia đình nuôi dưỡng trưởng thành. Về sau Tam Hoàng Đạo Tổ hỏi, thành tựu đạo tổ. Chính là vì như vậy, Tam Hoàng Đạo Tổ cả đời chế đã viết ba quyển vô thượng bảo kinh, vừa là Nhân Hoàng Kinh, Yêu Hoàng Kinh, Thú Hoàng Kinh. Về sau, Nam Hoàng truyền thừa Yêu Hoàng Kinh, kiến thành Yêu Hoàng Điện, Đông Cương truyền thừa Nhân Hoàng Kinh, đã thành lập nên Nhân Hoàng Cổ Hướng, mà Bắc Thiên truyền thừa Thú Hoàng Kinh, đã thành lập nên Tam Hoàng Bí Phái. Truyền thuyết, về sau Tam Hoàng Đạo Tổ tại Bắc Thiên tọa hóa, cho nên, Tam Hoàng Bí Phái kế thừa Tam Hoàng Đạo Tổ bổn mạng bảo binh Tam Hoàng Ấn. Cực Tam Hoàng, chính là Tam Hoàng Bí Phái đắc ý nhất truyền nhân, tại hơn 10 năm trước, hắn tự tài hoa xuất chúng, cùng Giao Chỉ Cổ Hoàng Tử nổi danh. Về sau, Cực Tam Hoàng lại lánh đời không xuất ra, Giao Chỉ Hạ Hoàng Tử bọn hắn đều chiến chết rồi, hôm nay hắn Cực Tam Hoàng lại trèo lên đạo cấm đỉnh phong. Yến Thập Tam đi ra nhận lấy cái chết Cực Tam Hoàng đã đến thời điểm, một tiếng giống to tiếng vang triệt thiên địa, một người ngang trời mà đến, chỉ thấy người này trên đỉnh đầu chìm nổi lấy hoàng kim chiến chùy, vầng sáng sáng chói, đầu lâu phún dũng lấy đạo văn. Đáng sợ hơn chính là, hắn toàn thân là thiên vương chi uy phóng ra ngoài, tựa như là thiên vương tái thế đồng dạng, theo hắn tóc cùng vũ, chiến ý ngập trời, thiên vương thần uy lại để cho càn khôn thất sắc. Vãn thần chiến. Thấy người tới, có con người làm ra chi động dung, thì thào nói, vãn chiến tộc bá vương đến rồi. Vãn thần chiến, nói tới cái tên này, rất nhiều người đều chịu biến sắc, thiên duệ tộc trở về, dùng bá không tộc, vãn chiến tộc cường đại nhất, trong đó hai tộc ở bên trong. Dùng thiên kỳ cùng vãn thần chiến để cho nhất người coi được, thậm chí rất nhiều người đều nhận thức vì bọn hắn có thể ở kiếp này, chứng được đại đạo, trở thành thiên vương. Vãn thần chiến, hoặc là không giống thiên kỳ như vậy kinh diễm tuyệt thế, muốn thành tựu bán tổ, nhưng, hắn cũng không xê xích gì nhiều, hắn đáng sợ hơn chính là, lại đem tổ tiên bọn họ thiên vương chi binh chiến thần trùy hóa làm hữu dụng, đem chính mình mệnh hồn sáp nhập vào chiến thần trùy bên trong, đã nhận được thiên vương chi binh nhận đồng. Đây là chuyện rất đáng sợ. Đem thiên vương chi binh hóa thành chính mình bổn mạng bỏ binh, còn có cái gì so như vậy đáng sợ hơn sự tình. Yến Thập Tam đi ra vãn thần chiến thứ nhất, muốn tìm Yến Thập Tam, sư đệ của hắn chết ở Yến Thập Tam trong tay, ngày hôm nay hắn như ngày trùng thiên, sao có thể nhịn được cơn tức này đây này, oanh oanh oanh. Nhưng mà, Yến Thập Tam không có xuất hiện, thương cổ thành dị biến, đột nhiên, toàn bộ Bắc Thiên lay động, thiên địa ảm đạm thất sắc, tại thương cổ thành ở chỗ sâu trong là hào quang trùng thiên, chiếu sáng thiên địa, chói mắt vô cùng. Thoáng cái, thương cổ thành nội tựa hồ có chín luân liệt nhật nhảy không đồng dạng, chiếu lên nhật nguyệt đều đã mất đi vầng sáng, bàng bạc vô cùng khí tức chấn áp lấy chư thiên, toàn bộ Bắc Thiên sở hữu tu sĩ tại đây, vô cùng vô tận trong hơi thở đều chịu nơm nớp lo sợ, không biết có bao nhiêu người ngã vào đầy đất. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số người chịu động dung, thất sắc đạo. Oanh, cuối cùng nhất, theo một nổ mạnh lên, thương cổ thành là hơi nước ngập trời, ẩm ướt vô cùng hơi nước thoáng cái tràn ngập toàn bộ thương cổ thành. Ở thời điểm này, thương cổ thành nội xuất hiện một cái mênh mông biển lớn, cái này mênh mông biển lớn tại trước kia là không có. Lúc này, cái này mênh mông biển lớn là khí lành ngàn đầu, cầu vồng ngang trời. Ở thời điểm này, mênh mông biển lớn phía trên xuất hiện ba cái phương vị, phía đông dĩ nhiên là một cái cự đại cửa động phun ra nuốt vào lấy Hà Hướng, long tức nhảy lên, khi thì hóa thành long, khi thì hóa thành dao, trong động ở chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm. Cái kia, đó là long xào xem xét cực lớn cửa động. Rất nhiều người nghẹn ngào quát to một tiếng. Long xào, thật là long xào, đây là long xào cửa vào, nó thật là vào thương cổ thành. Nhìn thấy long xào, không biết có bao nhiêu người chịu động dung. Xem lúc này, có người chỉ hướng Tây Phương, chịu động dung nói ra. Tại Tây Phương, dĩ nhiên là thiên lộ rủ xuống, nối thẳng thiên khung, ở cái địa phương này, vân khóa sương mù quấn, khí tức tràn ngập. Không có khả năng, điều này sao có thể, nhìn thấy hôm nay đường, có không ít người là lại quen thuộc bất quá rồi. Thiền Thánh Địa, cái này, điều này sao có thể, Thiền Thánh Địa không phải một mực tại Đông Cương sao? Năm gần đây nó một mực đều không có đóng cửa, một mực đều tại, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này rồi? Có Đông Cương đại nhân vật thất sắc đạo, có trưởng môn nhân thì thảo nói, ta vẫn còn chính kỳ quái, Thiền Thánh Địa một mực đều không có đóng cửa, cũng một mực đều không có ly khai, cái này là vì sao đâu rồi, hôm nay nó vậy mà xuất hiện tại Thương Cổ Thành, xem ra, đây là có nguyên nhân. Long xào xuất hiện tại thương cổ thành đại dương mênh mông bên trong, hiện tại Thiền Thánh Địa lại xuất hiện tại thương cổ thành đại dương mênh mông bên trong, điều này thật sự là quá hoảng sợ nghe nói rồi. Đó là cái gì lúc này, có người chỉ ra chỗ sai phương Bắc Vị. Thì thào nói, tại đại dương mênh mông phía trên, chính phương Bắc Vị xuất hiện một cái cự đại xào huyệt, cái này xào huyệt chỉ sợ là có ngàn dặm chi cự, sơ mộc hoành nghiêng, nửa chìm nổi tại đại dương mênh mông phía trên, mà ở xào huyệt chỗ sâu nhất, có từng sợi tiên quang bật ra, không có người thấy rõ ràng trong lúc này là cái gì. Mà ở xào trên huyệt, vậy mà ngồi ngay ngắn lấy một người, chính xác nói, ngồi ngay ngắn lấy một cái khắc đá ảnh hình người, người này đầu đội thần quan, mặc khắc thần y, giữa gối hoành buông dài đao, tuy nhiên là khắc đá tượng thần, nhưng, nó toàn thân nhưng lại một mảnh dài hẹp đạo quỹ hoàn chuyển, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vô cùng khí tức, tựa như nó là một thần linh, mà không phải một tòa khắc đá đồng dạng, thần tướng, trong truyền thuyết thương cổ thành thần tướng, bao trùm tại lãnh chúa phía trên, chỉ thấp hơn trong truyền thuyết ngủ say cổ vương. Nhìn thấy cái này người đá, có một vị cổ xưa chí tôn hoảng sợ nói ra. Dùng trong truyền thuyết thần sơ mộc kết xào, xào nội đến tột cùng dục nuôi cái gì đó. Một vị đến từ Vu Thiên Duệ tộc thánh lão chịu động dung, thì thào nói. Ở thời điểm này, có thể nói thương cổ thành bên trong tất cả mọi người ngây dại, thương cổ thành khai. Cái này đã đủ kinh thế sự tình, nhưng là, hiện tại toát ra long xào, còn toát ra thiền thánh địa, liền thương cổ thành thần xào đều xuất hiện, trong truyền thuyết thần tướng cũng xuất hiện. Như vậy biến dị. Thật là quỷ dị, quá vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng rồi, không ai có thể đoán được ở trong đó huyền diệu. Quả nhiên.